Ta chỉ là phân thân. Chương 27, đột phá lục đạo cấp. Góc truyện audio.com. Tengoku đã đạt giới hạn siêu ảnh đỉnh phong gần 2 năm. Lượng chakra trong cơ thể đã đạt bão hòa, không thể gia tăng thêm nữa. Về bản chất của nhẫn thuật hắn cũng nắm giữ triệt để. Bây giờ hắn hầu như có thể thi triển bất cứ nhẫn thuật nào mà không cần kết ấn. Chỉ cần hắn biết cách kết ấn của thuật đó, hắn sẽ có thể thuần phát ngay. Thông qua nghiên cứu quả cầu Chibaku của Nagato, hắn có dẫn dắt rất lớn. Hắn biết tại sao 2 năm qua hắn chậm chạp không thể đột phá. Mặc dù cầu đạo ngọc hắn cũng có thể chế tạo ra. Hắn có 2 phương án đột phá. Một là lượng biến dẫn đến chất biến, tức là cần có một nguồn chakra khổng lồ để thúc đẩy phá tan cánh cửa lục đạo. Hai là chất biến dẫn đến lượng biến, chính là áp xúc chakra để tạo nên chakra càng thêm tinh thuần và cao cấp hơn. Thiên truy bách luyện chakra để nó tinh khiết và uy lực mạnh mẽ hơn. Hiện tại chakra của hắn ở thể bán khí bán lỏng, hay nói cách khác, chakra của hắn đã hội tụ thành đám mây dày đặc, chỉ còn đợi kết hạt nữa là mưa. Nhưng 2 năm qua hắn đã thử áp xúc rất nhiều lần nhưng mây vẫn là mây mà chưa tạo thành mưa. Hôm nay hắn tiếp tục thí nghiệm. Lúc trước hắn căn cứ theo quả cầu Rasengan để áp xúc chakra. Do đó chakra không thể ngưng tụ lại một điểm được do nó thiếu tâm điểm. Mặc dù đã biết như thế, nhưng hắn không biết tạo tâm điểm bằng cách nào. Từ quả cầu Chibaku Tensei, hắn đã tìm ra nguyên lý của tâm điểm, đó là hội tụ tinh thần lực tại tâm điểm quả cầu. Từ đó phối hợp điều khiển chakra vô hạn hội tụ về nó. Đồng thời tiến hành áp xúc từ bên ngoài phối hợp cực mạnh nhãn lực tạo nên vô hạn lực hấp dẫn từ vật chất xung quanh mà chakra cảm nhiễm lên khiến chúng kết dính lại với nhau. Nghĩ là làm, hắn phân ra 100 phân thân và tiến hành thử nghiệm. Đầu tiên các phân thân tiến hành dẫn dắt tinh thần lực tiến về đan điền và tiến hành áp xúc và hấp dẫn kra. Nhưng phân thân thì lượng tinh thần lực vô cùng ít ỏi. Chỉ một lát, tinh thần lực cạn sạch và phân thân biến mất. Sau đó hắn bèn phân ra 5 phân thân để luyện tập hấp lực và áp xúc chakra. 2 tháng sau đó, Tengoku vẫn ngồi bất động đả tọa, tâm thần phần lớn chìm sâu vào đan điền. Qua 2 tháng ròng rã luyện tập, hắn đã hoàn toàn khống chế được tinh thần lực của mình tạo ra hấp lực. Không những thế, hắn cũng có thể như bên thiên đạo, vừa có thể tạo ra hấp lực, vừa tạo ra được đẩy lực. Trên lý luận thì đây chỉ là 2 phạm trù trái ngược nhau. Chỉ cần phối hợp âm dương độn cực hạn kết hợp với điều khiển chakra một cách tinh vi thì thực hiện điều này rất dễ dàng. Bên dựa vào siêu cường nhãn thuật, Tengoku dựa vào biến đổi thuộc tính chakra tạo ra lực hút lực đẩy. Nhưng so sánh thì nhẫn thuật Tengoku uy lực nhỏ hơn của bên nhiều. Đây cũng là đương nhiên, bên cấp độ siêu ảnh phối hợp tiên nhân nhãn thì triển chính thống thuật phát. Còn Tengoku thì mô phỏng và khai phát ra mà thôi. Hôm nay Tengoku, hắn quyết định đột phá. Hắn đã nghiên cứu rất kỹ phương án này. Nó giống như tu chân giả. Đầu tiên tạo kim đan, sau đó phá đan thành anh. Tinh thần lực phối hợp chakra bản thân được áp xúc lại. Thể tích khối mây chakra trong đan điền ngày càng thu nhỏ. Bên cạnh đó, một phần tâm thần còn lại không ngừng điều khiển lượng chakra từ lục phủ ngũ tạng dịch chuyển dần về đan điền. Quá trình áp xúc chậm rãi tiến hành, Tengoku đã mô phỏng hàng trăm lần từ phân thân, tuy chưa lần nào thành công nhưng hắn đã nắm được yếu quyết. Một giờ sau, một giọt màu lam chakra chậm rãi ngưng tụ tại trung tâm đám mây. Và giọt nước thể tích tăng dần và tốc độ ngày càng nhanh. Một ngày sau, quả cầu chakra dạng lỏng đã to bằng quả trứng gà. Một tuần lễ sau, quả cầu chakra đã to bằng quả bóng rổ. Và lượng chakra tích lũy trong lục phủ ngũ tạng cũng tiêu hao không còn. Bỗng Tengoku nghe một tiếng rắc, sau đó bụp bụp, dường như có đồ vật gì đang vỡ vụn trong thân thể hắn. Cả kinh, hắn điều động tinh thần lực dò xét khắp cơ thể. Kết quả tuy không ngoài dự liệu nhưng cũng khiến hắn mừng rỡ vô cùng. 20% chakra 7 màu trong cơ thể đang được thay thế bởi chakra tự nhiên. Và quá trình này sắp kết thúc, cơ thể hắn đang cấu trúc lại tế bào. Các cơ quan đang được cường hóa nên mới có những tiếng động lạ như thế. Đồng thời Tengoku cũng cảm nhận cơ thể mình đang thuế biến rõ rệt. Mọi năng lực hắn đang được chậm rãi tăng cường. Thể năng của hắn tăng cường rõ rệt nhất. Hầu như mọi tế bào của hắn đều lột xác từ phàm thể sang tiên nhân nhân thể. Bây giờ, hắn dự đoán chắc chắn rằng nếu mở tử môn trong bát môn độn giáp trận, hắn cũng không tử vong. Nhiều nhất chỉ suy kiệt trong thời gian ngắn mà thôi. Để thử kiểm tra năng lực hồi phục, hắn dùng Kanata rạch trên tay một vết thương sâu đến xương. Chỉ chưa đầy 10 giây, vết thương liền hẳn không còn dấu vết. Năng lực này thậm chí hơn hẳn Madara khi nhờ hấp thu thập vĩ tấn cấp ngụy lục đạo. Chính vì vậy, khi mở tử môn xong, hắn dự đoán cơ thể cũng sẽ tích tắc thích ứng và phục hồi nguyên trạng. Thuế biến thứ hai là chakra. Lượng chakra trong cơ thể hắn ít hơn lúc trước nhưng cường đại hơn gấp nhiều lần. Lúc trước là từng luồng khí di chuyển trong kinh mạch, trong lục phủ ngũ tạng. Bây giờ, trong lục phủ ngũ tạng và kinh mạch là từng dòng suối nhỏ đang chảy róc rách không ngừng như dòng máu đang lưu thông. Dòng suối này không ngừng hòa nhập cường hóa tế bào cơ thể, khiến hắn không cần tu luyện mà cũng trở nên mạnh mẽ. Tại đan điền, chakra sau khi áp xúc thành thể lỏng thì không còn duy trì ở dạng khối cầu mà tràn lan như đại dương mênh mông. Tuy nhiên trôi nổi lơ lửng trong dòng đại dương ấy là một khối cầu chakra dạng đặc sánh như nhựa thông. Khối cầu này chính là tâm điểm tụ hội chakra lúc trước. Theo Tengoku dự đoán, khối cầu này đang được đan điền thai nghén để hình thành kim đan. Khi kim đan thành hình thì hắn cũng chính thức vững chắc cảnh giới lục đạo sơ cấp. Thuế biến thứ ba là năng lực nhận biết. Nếu lúc trước, hắn chỉ có thể quan sát bán kính 1 km thì bây giờ, hắn có thể quan sát theo bán kính 10 km. Nếu tập trung lại một hướng, hắn có thể nhìn xa đến 30 km. Đây là tiến bộ vượt bậc đối với Tengoku. Nó rất giống với thần thức trong tu chân giới. Mà thực ra đây cũng chính là thần thức mà thôi, bởi vì Tengoku sử dụng tinh thần lực phối hợp chakra tự thân mà thành. Cũng chính là vận dụng âm dương độn cực hạn mà thôi. Giống như phân thân Bạch Zetsu có thể truyền tin từ khoảng cách rất xa. Thuế biến thứ tư là thiên nhãn hắn đã có dấu hiệu muốn mở. Hắn tin chắc, chỉ cần vững chắc cảnh giới lục đạo thì hắn sẽ có thiên nhãn thông. Tuy không thể biết chắc nó có thần thông gì, nhưng sẽ không kém, thậm chí có thể tập hợp nhiều loại nhãn lực ở thế giới này. Vì cái gọi là tâm nhãn của hắn cũng xem như bạch nhãn và Seragon bản thiếu. Đồng thời với đột phá lục đạo cấp, hắn có thể nhẹ nhàng chế tạo 9 quả cầu đạo ngọc to bằng quả bóng rổ bay lơ lửng xung quanh mình như vệ tinh. Lúc trước siêu ảnh đỉnh phong hắn cũng đã có thể chế tạo cầu đạo ngọc nhưng chỉ được một khỏa với đường kính nửa quả bóng đá. Giờ đây hắn có thể tạo 9 khỏa to gấp 4 lần. Nói cách khác, sức mạnh của Tengoku đã tăng ít nhất gấp 10 lần siêu ảnh đỉnh phong. Một mình hắn bây giờ có thể đánh thắng trăm hắn ở cảnh giới trước. Từ khi về làng đến nay đã gần 3 tháng, Tengoku chỉ giúp khôi phục cơ bản mặt bằng của làng. Sau đó lại trở về Diệu Mộc Sơn chuyên tâm vào đột phá và vững chắc cảnh giới. Hôm nay, hắn quyết định lại trở về làng lần nữa lơ lửng trên tầng trời cao khoảng 1 km. Sử dụng tâm thần quan sát cả Konoha, Tengoku thấy ngôi làng rất mới rất đẹp hầu như chưa từng xảy ra hủy diệt. Tất cả ở đây cũng là nhờ công Tengoku, Naruto, Sasuke, Kakashi và tất cả mọi người hỗ trợ. Hàng nghìn ảnh phân thân nhộn nhịp hỗ trợ như những nhân công bình thường nhưng sức khỏe phi thường thì tiến độ sao không thể không nhanh được. Nhìn ngôi làng hồi sinh sau 3 tháng Tengoku cũng thật vui vẻ. Sunet bà, trông bà thật vui vẻ nhỉ. Tengoku bất ngờ xuất hiện sau lưng Sunet bằng teleport và nói. Ồ Tengoku, cậu về rồi à, cậu thật xuất quỷ nhập thân. Nếu không biết cậu trở về Diệu Mộc Sơn tu luyện, chúng ta thật tưởng cậu bỏ đi Chu Du rồi chứ? Sunet cũng vui vẻ đáp lại, cậu đột phá rồi à? Hiện nay đứng trước mặt cậu, ta áp lực thật lớn, nhưng cũng thật may mắn. Sunet nghiêm túc nhìn Tengoku và nói, cảm nhận được áp lực trong lòng Sunet, Tengoku hơi lo lắng có chuyện gì xảy ra trong 3 tháng vừa qua. Bà kể tôi biết xem nào, trong thời gian cậu trở lại Diệu Mộc Sơn chuyên tâm đột phá, thì Naruto, Sasuke cũng nỗ lực luyện tập hy vọng đột phá cảnh giới hiện tại. Bọn hắn cũng không muốn chênh lệch với cậu càng ngày càng xa. Sau đó, các ảnh tụ hội và thành lập liên minh chống lại Akatsuki. Tên khốn Orochimaru đã gia nhập Akatsuki và thành lập nên đội quân chuyển sinh vô cùng khủng khiếp. Bao gồm các ảnh đời trước như Hokage đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và cả đệ tứ. Kazeki đệ nhất đến đệ tứ. Raikik đệ nhất đến đệ tam. Các ký chủ Jinchuriki các đời nói chung là cả trăm ảnh cấp ninja. Ta thật không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh để điều khiển ngần ấy người. Thật khủng khiếp, ta đã phái Kakashi và Sasuke cùng một số ninja nhận biết hỗ trợ điều tra nhưng chưa có kết quả. Naruto thì đang luyện tập với Killer B để thuần hóa và điều khiển sức mạnh cửu vĩ. Thế nào, cậu có muốn hỗ trợ Naruto không? Đây là địa điểm Sunet đưa một quyển trục vẽ địa điểm đang luyện tập của Naruto và B, lắc đầu cười cười. Tengoku nói không cần, ta tin tưởng Naruto, hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Nếu không, thì còn có, cách chương.